Cửu vực kiếm đế, chương 2562, lại lần nữa hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Vô Nhai Vương tính cách đạm mạc, liền xem như cùng là Vô Vương cường giả, hắn cũng ít có lý hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thiếu cái kia một phần tiên tôn tinh huyết, ta còn chưa kịp đạt được, nếu như ngươi cần, còn cần đang đợi một thời gian ngắn. Sở Phong Miên vừa mới bước vào trong cung điện, Vô Nhai Vương liền trực tiếp mở miệng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn tưởng rằng, Sở Phong Miên lần này là vì hắn chỗ thiếu cái kia một phần tiên tôn tinh huyết mà tới. Trước đó dựa theo Vô Nhai Vương đáp ứng điều kiện, hắn muốn cho Sở Phong Miên 3 phần tiên tôn tinh huyết, hiện tại còn kém một phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thời gian mấy tháng, Vô Nhai Vương vẫn luôn là đang bế quan, đang khôi phục vững chắc thực lực này, tự nhiên là không có thời gian đi săn giết hoang thú. Cái kia một phần tiên tôn tinh huyết, không nóng nảy, ta lần này tìm ngươi, có khác chuyện khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói, hiện tại hắn, đã là xưa đâu bằng nay, một phần tiên tôn tinh huyết, đều đã không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự tình khác, Vô Nhai Vương nhướng mày nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người gặp được phiền toái, ngoại trừ 3 phần tinh huyết bên ngoài, Vô Nhai Vương còn thiếu Sở Phong Miên một cái nhân tình. Nếu như Sở Phong Miên cần, hắn nhất định phải vì Sở Phong Miên xuất thủ một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải, ta là chuẩn bị đến, cùng ngươi nói một chút hợp tác. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hợp tác, Vô Nhai Vương trong ánh mắt, lộ ra một chút khó hiểu nói, bất quá hắn ánh mắt vẫn là nhìn về phía Sở Phong Miên, chờ đợi cái này Sở Phong Miên nói tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ta hiện tại cần đại lượng tinh huyết, với lại nhất định phải là tiên tôn cảnh giới phía trên tinh huyết, Hắc Vu Thành. Thậm chí tại cổ vực bên trong, có không ít độc hành Vu Vương tồn tại, ngươi thân là độc hành Vu Vương, hẳn là so với ta, càng thêm quen thuộc bọn hắn. Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hy vọng ngươi giúp ta, đi tìm bọn hắn, mua xuống trong tay bọn họ tinh huyết. Thu thập tinh huyết, tiên tôn cảnh giới phía trên tinh huyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Nhai Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, suy tư một chút, trầm giọng nói ra. Ta xác nhận biết một chút Vu Vương, nhưng là tiên tôn tinh huyết cái này đồ vật, đối bất luận một vị nào Vu Vương tới nói, đều có tác dụng lớn, không nỗ lực đầy đủ đại giới, ngươi là mua không đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Vu tộc tới nói, thực lực liền là duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên giống như là tinh huyết dạng này, có thể tăng thực lực lên đồ vật, tại Vu tộc bên trong, giá trị liên thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi còn là tiên tôn cảnh giới tinh huyết, ta biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một viên không giới đột nhiên mở ra. Đột nhiên vô số vu tệ từ không giới bên trong, bừng lên, cái này chút vu tệ số lượng, có chừng 1-2 vạn mai nhiều. Chồng chất ở cùng nhau, như là một tòa núi nhỏ, bày ra tại hai người trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tệ, ta không hề thiếu, nhiều như vậy vu tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô Nhai Vương nhìn xem đổ ra như là một tòa núi nhỏ như thế vu tệ, cũng đều là giật nảy mình. Cho dù là hắn, cũng cũng không có gặp qua nhiều như thế vu tệ. Một tôn tiên tôn tinh huyết, tối đa cũng liền giá trị 700-800 viên vu tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là cái kia huyền kỳ đầu lâu, huyền kỳ thực lực, đã coi như là hoang thú bên trong người nổi bật, mới hội giá trị 900 mai vu tệ. Nhiều như vậy vu tệ, thế nhưng là bất luận một vị nào vu vương đều khó có khả năng cầm ra được đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại vu nhai vương thế nhưng là nhớ kỹ, trước đó Sở Phong Miên vẫn là một nghèo hai trắng, ngay cả cái kia huyền kỳ đầu lâu 900 mai vu tệ đều không bỏ ra nổi đến, nhưng bây giờ thế mà tiện tay ở giữa liền lấy ra hơn vạn mai vu tệ, liền xem như đi cướp đoạt đều không có nhanh như vậy a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tệ, ta chỗ này còn có càng nhiều, Sở Phong Miên tự tin nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại luyện đan tốc độ, tới kiếm tiền vu tệ, so với ấn tiền còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, hắn không thiếu hụt nhất, liền là vu tệ. Nhiều như vậy vu tệ, xác thực đủ nhiều, bất quá đối với vu vương tới nói, vu tệ cũng không phải nhu yếu phẩm, muốn mua tiên tôn tinh huyết, vẻn vẹn dùng vu tệ, nhưng mua không được bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu nhai vương nhìn Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói ra. Vu tệ, đối với vu vương phía dưới vu tộc, thật có lấy tác dụng lớn, nhưng là đối vu vương tới nói, tác dụng đã không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc trọng yếu nhất một điểm, liền là tăng lên huyết mạch sử dụng. Nhưng là có thể thành tựu vu vương vu tộc, cái nào huyết mạch vậy sẽ không quá kém. Vu tệ hiệu quả, liền muốn giảm yếu rất nhiều, với lại muốn tăng lên vu vương huyết mạch phẩm chất, cần thiết vu tệ, cũng là một cái thiên văn số tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn viên vu tệ, mới có thể tăng lên một vị vu vương vu tộc huyết mạch cấp bậc. Đây đối với bất luận một vị nào vu vương tới nói, đều là không thể nào làm được sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là vu nhai vương như vậy, cần đại lượng vu tệ, đi áp chế trong thân thể vu thần chi lực vu vương, chỉ là một cái ngoại lệ. Cái khác vu vương, vậy không nhất định nguyện ý đem tiên tôn tinh huyết, đem đổi lấy vu tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên đã sớm đoán được điểm này, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị. Ngoại trừ vu tệ, trong tay của ta, còn có một nhóm tiên đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một viên không giới liền là hướng về vu nhai vương bay đi. Vu nhai vương tiếp qua không giới, một cỗ lực lượng rót vào trong đó, mở ra không giới một khắc, đột nhiên vu nhai vương trong ánh mắt, lộ ra cả kinh nói cực điểm thần sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào, nhìn xem chấn kinh vu nhai vương, Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu vu nhai vương đều chưa có lấy lại tinh thần đến, một mực chờ đợi Sở Phong Miên mở miệng, vu nhai vương mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này một viên không giới bên trong, thế nhưng là chuyên chở cái này Sở Phong Miên trong tay 1/3 tiên đan, mặc dù chỉ là 1/3, nhưng cũng đầy đủ mấy chục mai thượng phẩm tiên đan, mấy trăm miếng trung phẩm tiên đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đan dược thiếu thốn Bắc Cảnh, vu nhai vương chưa từng kiến thức qua nhiều như thế tiên đan. Cho dù là vu nhai vương, trong cả đời, chân chính vậy liền đạt được qua một viên thượng phẩm tiên đan, hắn cũng chính là bằng vào cái kia một viên thượng phẩm tiên đan, để hắn thực lực tiến thêm một bước, đạt đến tiếp cận vu vương đỉnh phong cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ Sở Phong Miên không giới bên trong, thượng phẩm tiên đan, lại có mấy chục mai nhiều như vậy. Với lại phía trên tàn mát ra dược lực, thế nhưng là đều muốn so với vu nhai vương đã từng đạt được qua cái kia một viên thượng phẩm tiên đan, còn muốn tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút tiên đan tài liệu luyện chế, nhưng đều là Vu Lâm Các cung cấp, lấy Vu Lâm Các tại Bắc Cảnh bên trong địa vị, nó cung cấp cho Sở Phong Miên tiên dược, cơ hồ đều là phẩm chất tốt nhất. Tại tăng thêm Sở Phong Miên đan đạo, luyện chế ra thượng phẩm tiên đan, cơ hồ đều là hoàn mỹ chất lượng, tự nhiên muốn so với Bắc Cảnh cái khác Vu dược sư luyện chế thượng phẩm tiên đan, phải tốt hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như cái kia trong truyền thuyết Vu Dược Thần, luyện chế ra thượng phẩm tiên đan, tại phẩm chất bên trên, vậy kém xa tít tắp Sở Phong Miên. Cái này chút tiên đan, ta có thể dùng đem đổi lấy tiên tôn tinh huyết dùng, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta có thể cho ngươi ở trong đó, tùy ý tuyển 3 cái tiên đan, làm thù lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Nhai Vương, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắn cũng không muốn tại lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao ngoại trừ Vu Nhai Vương, Sở Phong Miên còn muốn đi tìm một bên khác, Hắc Vu Đường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện này đã vô cùng phong phú, tối thiểu toàn bộ cổ vực, ngoại trừ Sở Phong Miên, không có người có thể mở ra như vậy phong phú điều kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.